Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1485, chương 1484. Nó không thuộc về ngươi. Cầu nguyệt phiếu, vạn dung luyện kim khoa, dưới mặt đất tầng 13. Tại đây cái cực đại quy mô ma lực luyện chế trong xưởng. Giờ này khắc này, vẫn như cũ có đông đảo vạn dung luyện kim khoa học sinh đang bận việc. Một vừa điều khiển lấy đủ loại dụng cụ, một bên kiểm tra từng kiện thiết bị vận hành tình huống. Thậm chí tại làm lấy ghi chép, đem từng cái lò ma lực bên trong phản ứng đều như thật ghi chép xuống tới. Chế thành báo cáo, chuẩn bị giao cho Rama tiến hành thẩm tra. Dù sao, vạn dung luyện kim khoa các học sinh mặc dù tại đây bên trong hỗ trợ nghiên cứu, nhưng nhiều nhất có thể làm liền là hỗ trợ giám sát cùng với kỹ thuật dụng cụ. Cũng chính là tục xưng trợ thủ. Chân chính quyết định cái này công trình tình huống vẫn là Rama. Người nào để trong này từng kiện thiết bị cơ bản đều là Rama một tay chế tạo ra đến. Không chỉ sử dụng phần lớn đều không phải là cái thế giới này tài liệu. Liền khắc họa tại từng cái lò ma lực lên phù văn cùng sử dụng đủ loại thuật thức đều không phải. Người của thế giới này nhóm có thể hiểu được đâu. Cho nên, nơi này tất cả kỹ thuật đều chỉ có Rama mới có thể hoàn chỉnh tiến hành cung cấp. Lại thêm Rama có làm đủ loại phòng bị biện pháp, coi như là lợi hại hơn nữa vạn dung luyện kim sĩ cùng nghiên cứu chuyên gia tới đều căn bản xem. Không hiểu nơi này hết thảy, Rama hoàn toàn không cần lo lắng vận dụng tại nơi này kỹ thuật sẽ bị trộm cướp. Chỉ cần thiết phải chú ý đừng bị phá hư, vậy liền không có sơ hở nào. Đáng tiếc, trước đó cũng đã nói, bởi vì nơi này mỗi ngày đều có người ra ra vào vào quan hệ. Tại phòng vệ bên trên, nơi này vẫn là yếu không ít. Bởi vậy, hôm nay, nơi này cuối cùng bị tập kích. Bành, làm thông hướng cái này ma lực luyện chế nhà máy thang máy đại môn bị toàn bộ oanh mở. Giống như nổ tung vỡ vụn ra, nhấc lên sóng nhiệt cùng bão phong lúc, luyện chế trong xưởng, từng cái vạn dung luyện kim khoa các học sinh tất cả đều bị hù dọa. Sao, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, từng cái học sinh lập tức thất kinh. Có thể lúc này, người khởi xướng đã xuất hiện. Khụ khụ, màu lam máu tươi vẫn như cũ từ đối phương trong miệng không ngừng bắn ra. Trên người vỏ cứng thì ngược lại tại hơn người năng lực tái sinh hạ khôi phục nguyên trạng. Chính là chỗ này sao? Rian vẫn nhìn toàn bộ luyện chế nhà máy. Cuối cùng lộ ra điên cuồng nụ cười. Mà thấy hình thể khổng lồ lại toàn thân bao vây lấy vỏ cứng Rian. Từng cái vạn dung luyện kim khoa học sinh toàn diện đều phát ra rên rỉ. Ma giáp trùng, là ma giáp trùng a. Mau trốn a. Các học sinh lập tức lâm vào khủng hoảng, thật nhanh trốn hướng về phía bốn phía. Rian cũng không có đi để ý tới này chút tạp ngư. Sải bước hướng lấy ma lực luyện chế nhà máy chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm, Rian tới ma lực lò luyện trước mặt. A, thấy tại trong lò luyện thiêu đốt lên ma lực hỏa diễm. Rian liền mở to con mắt, phát ra cảm động thanh âm, đồng thời còn toàn thân run rẩy. Thân là dị hình bản năng ngay tại nói cho Rian, xuất hiện tại trước mắt mình đoàn kia hỏa diễm, chính là thế gian này chí cao vô thượng nhất lực lượng. Nó là thần bí như vậy. Nó là như vậy thánh khiết, mặc dù nó còn không có hoàn toàn thành hình, có thể Rian có thể cảm giác được, cho dù là dạng này, cỗ lực lượng này cũng là vô cùng cường đại. Quả nhiên, nữ nhân kia không có gạt ta, nơi này thật sự có lực lượng mạnh nhất, Rian liền vì chi mừng như điên, chỉ cần có nó, chỉ cần có nó, vậy mình liền có thể biến thành tối cường. Đem nhân loại kia cho chém thành muôn mảnh. Đã như vậy, nó là thuộc về ta. Chỉ có khả năng thuộc về mình. Không có loại thứ hai khả năng. Rian trong lòng liền bị như thế tham lam tràn đầy. Chỉ tiếc, nó không thuộc về ngươi. một cái băng lãnh thanh âm đạm mạc ngay tại Rayan sau lưng không có bất kỳ cái gì điềm báo vang lên. Ngoặc kép, giờ khắc này bên trong, Rayan chỉ cảm thấy mình lưng phát lạnh, cả người đều lâm vào cuồng loạn bên trong. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Rayan trong lòng liền trong nháy mắt hiện ra vô tận cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến Rayan không chút do dự xoay người, vận khởi băng lực, đối phía sau của mình, chém xuống một con cánh tay lưỡi đao. Bạch, gió xoáy cuốn lên, tạo thành vô hình liêm rứu, vạch phá không khí, tại bén nhọn tiếng xé gió dưới, cắt về phía Rayan sau lưng. Nhưng mà, suy, cơ hồ là trong cùng một lúc, một đạo ba màu kiếm quang kèm theo điện giật tiếng vang, dứt khoát chém xuống, phốc phốc, vô hình liêm rứu liền bị ba màu kiếm quang cho gọn gàng mà linh hoạt chém thành hai nửa, tiêu tán ra, mà đối phương, vẻn vẹn một đầu màu trắng sóng vai tóc ngắn cùng với đội ở trên đầu đầu xa tại tiêu tán gió xoáy hà, chập chờn mà lên, thân hình chưa từng xuất hiện mảy may dao động, cho đến giờ phút này. Rayan mới nhìn rõ sau lưng mình xuất hiện người là người nào. Đó là một cái làn da hiện ra đen kịt màu sắc. Trên thân hiện đầy thần bí hoa văn, người mặc dị quốc dân tộc quần áo và trang sức, cầm trong tay ba màu kiếm ánh sáng, có được một đôi hồng bảo thạch đôi mắt màu trắng thiếu nữ. Màu trắng thiếu nữ liền nhìn chăm chú hướng về phía Rayan. Trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nhường Rayan có loại tê cả da đầu, toàn thân run rẩy không thôi cảm giác, trực giác nói cho Rayan, thiếu nữ trước mắt là hắn cho đến nay gặp phải nhất nhân vật nguy hiểm. Ngươi, ngươi là ai? Rayan lập tức ngoài mạnh trong yếu hô lên tiếng. Đối với cái này, thiếu nữ chỉ có một câu, ta tên làm Otterer. Otterer liền đem trong tay kiếm ánh sáng giơ lên, chỉ hướng Rayan. Ngươi chính là Master địch nhân sao? Lời này vừa nói ra, một cỗ kinh khủng ma lực tại Otterer trên thân phun trào mà ra. Cái kia đã không còn là thuần túy ma lực, mà là giống như Rama, hàng thật giá thật áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Làm Rama Servant, lại làm Rama Servant, bây giờ Otterer cũng bởi vì cùng Rama ở giữa khế ước quan hệ, đạt được Rama cung cấp cao đẳng ma lực. Xét tới điều này, Otterer lực lượng đồng dạng thoát thai hoán cốt, trở nên càng thêm đáng sợ. Đối mặt dạng này Otterer, Rayan sợ hãi. Đúng thế, sợ hãi. Bị Otterer đôi mắt chỗ nhìn chằm chằm, Rayan liền có loại bị tiền sử cự nhân cho tiếp cận cảm giác, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Sau cùng, Rayan trong lòng bị hoảng hốt đè sụp đổ, không chịu được cao cao giơ hai tay lên, vận hành lên băng lực. Cái này là Rayan có thể làm ra cuối cùng giấy rùa. Thế là, phốc phốc, ba màu kiếm quang như sét đánh chém xuống, đem Rayan trên thân có được kinh người lực phòng ngự vỏ cứng như tờ giấy đem cắt ra, khiến cho đến Rayan bị nhất đao lưỡng đoạn, hàng loạt màu lam máu tươi vẩy hướng bốn phía, trên mặt đất nhiễm lên màu sắc, Rayan bị một phân thành hai thi thể chậm rãi ngã xuống. Hắn trên thân, vô luận là ma lực, chú lực vẫn là băng lực, toàn diện đều tiêu tán, cầm trong tay ba màu kiếm ánh sáng Otterer liền chẳng biết lúc nào đứng ở Rayan trước mặt. Đây là khiến cho hắn thông hướng sau cùng chi đạo lực lượng. Bất kỳ người nào đều không có tư cách đụng vào. Lưu lại như vậy lời nói, Otterer mới vừa xoay người, hóa thành một trận linh vụ, biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết, tại đây bên trong, liền có một tên đáng sợ Servant một mực đang bảo vệ. Chỉ có mặt đất lên bị một phân thành hai thi thể, giống như chết không nhắm mắt đảo ở nơi đó, lại không sinh cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,